Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, Tô Ngọc. Trước khi bởi vì kiêng kỵ, Thanh Lâm chỉ thấy cô gái này bóng lưng, cũng không cùng hắn chính diện tương đối, cho dù là nữ tử chuyển con mắt, cười cười, cũng chỉ là một cái chớp mắt, giờ phút này. Đem làm Thanh Lâm chứng kiến cô gái này chính thức khuôn mặt về sau. Như bị sét đánh, Tô Ảnh, đem làm nữ tử quay đầu một khắc. Thanh Lâm trong nội tâm, lập tức hiện ra cái tên này. Nàng này cùng Tô Ảnh, cơ hồ là giống như đúc. Có như vậy trong tích tắc, Thanh Lâm cảm thấy nàng tựu là Tô Ảnh. Nhưng rất nhanh Thanh Lâm liền kịp phản ứng, đối phương cùng Tô Ảnh. Chỉ là lớn lên giống, cũng không phải là một người. Ít nhất, Tô Ảnh không chuẩn bị trên người nàng phát tán khí tức. Đó là thuộc về tuyệt thế cường giả kinh người khí chất. Khó có thể so sánh với ngươi, dù là như thế, Thanh Lâm y nguyên có chút khó tin. Dùng tâm trí của hắn, lập tức liền đoán được, nàng này nếu không là huyễn hóa, tất nhiên cùng Tô Ảnh có một chút quan hệ. Tới, nữ tử làm như có thể đoán được Thanh Lâm trong nội tâm suy nghĩ. Mỉm cười, lần nữa khoát tay áo. Thanh Lâm trầm ngâm một lát, cẩn thận hướng đối phương đi đến. Ngươi có thể xông qua đạo thứ nhất sương mù cửa. Nghĩ đến đã biết pho tượng kia cùng ngọn nến tác dụng. Nữ tử làm cái tư thế xin mời. Đãi Thanh Lâm tại hắn đối diện ngồi xuống về sau. Lại nói. Ngươi cùng Tiểu Ảnh quan hệ, ta đã biết hiểu, niệm tại ngươi đối với nàng chiếu cố có ra, ta cho ngươi một lần cơ hội. Không chờ nữ tử mở miệng lần nữa, Thanh Lâm đầu tiên nói, ngươi cùng Tô Ảnh là quan hệ như thế nào? Nàng là muội muội ta gọi Tô Ngọc. Nữ tử cũng không có chỗ che lấp, nói ra Thanh Lâm trong nội tâm muốn biết đáp án. Thanh Lâm trầm mặc xuống. Thấy vậy, Tô Ngọc nhu hòa cười cười, nói, chuyện của ta, ngày sau ngươi tự nhiên sẽ biết được. Bất quá ta đã thủ hộ nơi đây, liền muốn tuân thủ nơi đây quy tắc. Lần này cơ hội là ta có thể nhượng bộ cuối cùng nhất điểm mấu chốt. Thanh Lâm không nói gì, nhẹ hít vào một hơi, chờ đợi Tô Ngọc bên dưới. Cái này bàn cờ lên, đã có 3 đứa con. Trong tay của ta còn có một đứa con, người chỗ đó, có tứ tử, Tô Ngọc nói, cái kia tứ tử, ngươi nếu là rơi sai, liền phải ly khai nơi đây, đương nhiên, ta sẽ lưu tính mệnh của ngươi. Thanh Lâm cúi đầu nhìn một chút, trước mặt mình, hoàn toàn chính xác có tứ tử, mà cái kia quân cờ trên bàn, tắc thì chỉ còn lại có 4 phía không gian, như thế nói đến. Chính mình tứ tử, hơn nữa Tô Ảnh trong tay một đứa con, cùng sở hữu đứa con thứ 5, song phương muốn toàn bộ rơi xuống, định không có khả năng. Tô Ngọc không đem lời nói toàn bộ nói rõ, có thể ở trong đó, tất nhiên có lựa chọn tính. Người có thể trước rơi 3 đứa con, cuối cùng một đứa con, ta đến rơi. Tô Ngọc khẽ vuốt một chút cái kia như thác nước mái tóc. Ôn nhu nói, Thanh Lâm im lặng, cái kia bàn cờ thượng 4 phía không gian, đều có đánh dấu, theo thứ tự là, pho tượng, ngọn nến, hóa tôn quả, cùng với, Tô Ảnh, cơ hồ là nháy mắt, Thanh Lâm liền đã minh bạch Tô Ngọc ý tứ, hắn cái này tứ tử, rơi ở nơi nào, liền có bên nào sự vật, nhưng Thanh Lâm tin tưởng, ngoại trừ Tô Ảnh bên ngoài. Vô luận con cờ của mình rơi ở nơi nào, đều muốn bị khu trục đi ra ngoài, như muốn đi vào đạo thứ 3 sương mù cửa. Duy nhất đường ra, là được Tô Ảnh. Trầm ngâm một lát, Thanh Lâm bỗng nhiên nở nụ cười, nói khẽ, không cần 3 đứa con, ta chỉ cần một đứa con. Dứt lời, hắn cầm lấy quân cờ, trực tiếp liền yếu điểm hướng Tô Ảnh chỗ. Chậm đã. Vào thời khắc này, Tô Ngọc bỗng nhiên mở miệng, phía dưới 3 đạo sương mù cửa, có thể không phải 1-2 chỗ có thể so sánh, một bước đạp sai, liền muốn hủy diệt tánh mạng. Ngươi, tiếng nói im bặt mà dừng, bởi vì Thanh Lâm quân cờ đã rơi vào quân cờ trên bàn. Sững sờ chỉ chốc lát, Tô Ngọc than nhẹ một tiếng, lẩm bẩm nói, ta Tô gia sự tình rơi vào trên người của ngươi, cũng không biết là đúng hay sai. Đem con cờ trong tay buông, Tô Ngọc đứng dậy mà đứng, đưa lưng về phía Thanh Lâm, nói khẽ, nơi này chi vật, ngươi tùy ý tuyển đồng dạng, liền vào nhập đạo thứ ba sương mù cửa A. Thanh Lâm không chút do dự, lần nữa xuất ra quân cờ, đã rơi vào hóa tôn quả chỗ. Quân cờ vừa rớt, cái kia hóa tôn quả lập tức tự hành bay lên, chậm rãi phiêu phù ở Thanh Lâm trước mặt, có chút đung đưa, năm loại hoa mỹ sắc thái đập vào mi mắt, nhúc nhích làm lòng người động hào quang. Cái kia ngọn nến cùng pho tượng, Thanh Lâm đã được đến qua một lần, tuy nói cái này đạo thứ hai sương mù cửa chính giữa khả năng so đạo thứ nhất sương mù cửa mạnh hơn rất nhiều, nhưng đối với tại Thanh Lâm mà nói, hay là hóa tôn quả hấp dẫn cực lớn. Đa tạ, Thanh Lâm đem hóa tôn quả bắt lấy, không nói hai lời, trực tiếp nuốt xuống. Hóa tôn quả nhập vào cơ thể, lập tức hóa thành một cổ năm màu khí lưu, dung nhập Thanh Lâm toàn thân huyết nhục. Có thể trừ lần đó ra, Thanh Lâm cũng không cảm giác có gì loại hiệu quả xuất hiện. Cái này không chỉ có làm hắn nhíu mày. Ngươi đi đi, Tô Ngọc thủ trưởng vung lên, đạo thứ ba sương mù cửa lập tức xuất hiện tại Thanh Lâm trước mặt. Thanh Lâm có chút do dự, tại bước vào đạo thứ ba sương mù cửa thời điểm, bình tĩnh nhưng lại kiên định thanh âm truyền vào Tô Ngọc trong tai, ta sẽ bảo hộ Tô Ảnh, ngày sau như có cơ hội, chắc chắn lại đến nơi đây, tiếp ngươi đi ra ngoài. Tô Ngọc thân thể mềm mại run lên, thần sắc lộ ra đau khổ cùng bi ai. Tam cấp bản đồ chí cường giả địa phương, sao lại há có thể như vậy dễ dàng tiến đến. Chấm chấm, oanh, đạo thứ ba sương mù cửa ở trong, Thanh Lâm bước vào lập tức có ngàn vạn lôi điện ầm ầm hàng lâm. Cái kia lôi điện phô thiên cái địa, một mắt nhìn đi, toàn bộ không gian chính giữa lộ vẻ lôi điện vòng xoáy, đạo đạo lôi điện xen lẫn tựa là hủy diệt khí tức, đem mặt đất hoàn toàn phá hủy. Nhưng mà cái này đối với người thường mà nói, cơ hồ là có tính chất hủy diệt địa phương, lại làm cho Thanh Lâm nguyên bản cẩn thận sắc mặt chậm rãi giãn ra. Ha ha ha ha, nhìn qua không gian cuối cùng, cái kia thoáng sáng ngời ngọn nến cùng với ngửa mặt lên trời mà đứng pho tượng, Thanh Lâm không khỏi phát ra thoải mái cười to. Lôi điện với hắn mà nói không sợ uy hiếp, hắn không có bất kỳ do dự, một bước bước ra, tùy ý cái kia ngàn vạn lôi điện oanh tại bản thân. Bị lôi điện oanh trúng nháy mắt, Thanh Lâm huyết nhục lập tức xuất hiện vỡ tan, nhưng này vỡ tan chỉ là lập tức mà thôi. Đại đế lục điên cuồng vận chuyển, lập tức làm cho cái kia huyết nhục trực tiếp khôi phục. Cùng lúc đó, hóa tôn quả hiệu quả cũng rốt cục hiển hiện ra. Toàn thân xích quang, xen lẫn hóa tôn quả năm màu chi sắc, từ trên người Thanh Lâm bộc phát ra. Cái kia lôi điện rơi vào thân thượng, thậm chí cũng không thể lại để cho Thanh Lâm cảm giác được một tia đau đớn. Đại đế lục trực tiếp triển khai thôn phệ, Thanh Lâm trong cơ thể cái kia màu đỏ thiên kiếp tơ mỏng bỗng nhiên lao ra, hóa thành một đầu ngón tay giống như dài ngắn con rắn nhỏ, đem cái kia lôi điện đạo đạo hấp thu. Mà Thanh Lâm trong cơ thể lôi thuộc tính nguyên lực càng là giống như đói, không ngừng dung hợp lấy những này kinh người lôi điện. Tuy nói lôi thuộc tính nguyên lực đem làm thuộc lôi điện trung tinh hoa, hơn 10 đạo lôi điện mới có thể ngưng tụ ra một tia lôi thuộc tính nguyên lực. Có thể này điện lôi điện nhiều, khó có thể hình dung. Thanh Lâm lôi thuộc tính nguyên lực đang lấy cực kỳ tốc độ đáng sợ tăng trưởng. Tương đối mà nói, cái kia màu đỏ thiên kiếp gia tăng tựu tương đối chậm chạp. Dựa theo Thanh Lâm đến tính toán, cơ hồ là hơn vạn đạo lôi điện mới có thể ngưng tụ ra một tia thiên kiếp. Có thể dù là như thế, Thanh Lâm cũng là cực kỳ hưng phấn, bởi vì nơi đây lôi điện thật sự là rất nhiều. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,